sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. So với đáy nồi còn đen hơn, bởi vì, Cổ Tình Quân lại căn bản không có trả lời hắn vấn đề, mà là trực tiếp từ ghế ngồi đứng dậy, dịu dàng dáng vẻ buộc vòng quanh một đạo hoàn mỹ đường cong. Cũng không lo chung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy. Tựa như nhũ yến đầu hoài như vậy, trực tiếp nhào vào Tiêu Động Trần trong ngực, trong mắt nàng cũng xuất hiện nước mắt. Hơn nửa năm đó thời gian, Cẩm Tú nhanh chóng phát triển, nhưng Tiêu Động Trần lại yểu vô âm tín, nếu như không phải là nàng đủ kiên cường, Cẩm Tú làm sao có thể phát triển cho tới bây giờ kích thước. Tiêu Động Trần áy náy nhìn Cổ Tình Quân, hơn nửa năm đó thời gian, hắn đầu tiên là đi đến Quỷ Cổ Môn, sau đó lại đi Thục Sơn, cuối cùng trở lại Cử Thành sau lại bận bịu là Tiêu gia đại trạch bố trí trận pháp. Bất chi bất giác quả thật đem Cổ Tình Quân cho lạnh nhạt. Tình Quân, ta trở lại, hắn nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt lộ ra vô hạn nhu tình, nếu là một màn này để cho những thứ kia ở Thục Sơn bên trên chính mắt thấy được hắn đánh chết kiếm. Kinh hồng đông đảo võ giả thấy, nhất định sẽ thất kinh, bị chấn động không lời nào để nói, một cái ở trong mắt bọn hắn giết người không chớp mắt tuyệt thế thiên tông. Lại cũng sẽ có như thế nhu tình như nước một mặt. Ừ, trở lại liền có thể, Cổ Tình Quân mặt đẹp dán vào Tiêu Động Trần trên ngực. Hai tay nắm chặt Tiêu Động Trần. Tựa hồ sợ hắn lại biến mất, Tiêu Động Trần bàn tay nói năng tùy tiện Cổ Tình Quân sợi tóc, đang ở nhu tình bên trong, nhưng vào lúc này, Quách Gai bên người người tuổi trẻ kia bỗng nhiên đứng dậy. Ngươi là ai, ai cho ngươi đi vào, không biết tối hôm nay chúng ta ở chỗ này muốn tham khảo đại sự sao? Hắn sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần trong ánh mắt tràn đầy dùng mình. Cổ Tình Quân nổi tiếng bên ngoài, tự thân là Cẩm Tú nữ vương, tài sản mấy tỷ, nhân vật như vậy, đừng nói là Doanh Châu loại này thành phố nhỏ. Coi như ở Biển Châu cũng có thể nói phượng mau lân giác. Lần này mấy người bọn hắn đặc biệt tới, trừ Phụng Bồi Quách Gai ra, cũng là muốn thuận tiện biết một chút về vị này trong tin đồn Cẩm Tú nữ vương. Nhưng hôm nay, Cẩm Tú nữ vương danh hoa có chủ, ở trong lòng hắn đối với Tiêu Động Trần liền tự nhiên không thích. Nghe vậy, Tiêu Động Trần ngẩng đầu lên, mới vừa nhu tình trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Có đại sự gì, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngươi lại tính là gì? Chúng ta tham khảo đại sự, như thế nào ngươi nghĩ nghe chỉ nghe? Trên mặt người tuổi trẻ lộ ra khinh thường, tiết lộ nâng lên, căn bản không đem Tiêu Động Trần coi vào đâu. Tiêu Động Trần hai tay khoen ở Cổ Tình Quân tinh tế thon thả ra. Lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi này liếc mắt, tiếp lấy liền trực tiếp nhìn về phía Sở Chí Minh, bị hắn nhìn như vậy, Sở Chí Minh nhất thời run run, Sở Vĩnh Niên đây, Tiêu Động Trần hỏi, chuẩn bị đi hưng sư vấn tội, hắn để cho Sở Vĩnh Niên là Cẩm Tú bảo giá hộ hàng. Coi như là như vậy bảo vệ. Sở Chí Minh còn không biết Tiêu Động Trần phải làm gì. Bị Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn luôn cảm giác giống như đứng ngồi không yên, cố gắng hết sức không được tự nhiên. Vì vậy, hắn ngay cả vội mở miệng, nói ra Sở Vĩnh Niên vị trí chỗ, cũng ở đây, vậy thì thật là tốt. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, nhưng còn không chờ hắn xoay người rời đi, chủ vị Quách Gai chợt đứng dậy, ngươi là ai? Hắn trầm giọng mở miệng, bằng ngươi, còn chưa xứng biết tên ta. Tiêu Động Trần tùy ý đáp lại, nhìn liền Cố Gai liếc mắt đều lười. Quách Gai sắc mặt xanh lét đỏ thay nhau, trước đó chưa từng có khó coi, ta không xứng, hắn giận quá thành cười, căm tức nhìn Tiêu Động Trần, thật là khẩu khí thật là lớn, chính là ở Biển Châu bên trong, cũng không mấy người dám nói chuyện với ta như vậy, nói lên tên ngươi đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi kết quả có lai lịch gì, ta nói ngươi không đủ tư cách. Tiêu Động Trần lại chậm rãi lắc đầu, tùy ý gảy gảy ngón tay, lại nói tiếp, nếu là ngươi trong tộc trưởng bối tới đây lời nói, ta ngược lại còn có thể nói cho hắn biết một ít. Bằng ngươi một người tuổi còn trẻ tiểu bối, chênh lệch quá lớn, hảo hảo hảo, chênh lệch có vẻ sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng là lấy ở đâu sức lực. Ba ba ba, Quách Gai sắc mặt lạnh lẽo, lời còn chưa nói hết, hắn bỗng nhiên vỗ vỗ tay, Tiêu Động Trần trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện một ít cổ quái. Hắn mơ hồ minh bạch Quách Gai làm ra phe này cử động con mắt. Quách Gai trên mặt tràn đầy tự tin, nhưng rất nhanh, theo ngoài cửa yên lặng như tờ, hắn chân mày lập tức nhíu lại, đùng đùng, hắn lại chụp hai cái. Nhưng như cũ không động tĩnh gì, Tiêu Động Trần bỗng nhiên cười nhạt nói, nếu như ngươi là tìm cửa những người áo đen kia lời nói, vậy ngươi có thể buông tha, chương 431, ngươi muốn làm thế nào? Cái gì? Quách Khải nhất thời ngẩn ra, không có thể hoàn toàn kịp phản ứng, hắn còn không biết lúc trước ở bên ngoài phát sinh chuyện. Tiêu Động Trần tùy ý gảy gảy ngón tay, những người áo đen kia là dưới tay ngươi đi, bọn họ lúc trước ngăn cản ta, thực lực bản thân lại không chịu nổi một kích, đã bị ta toàn bộ đều thu thập. Cái gì? Quách Khải biến sắc. Có chút không thể nào tin nổi, trên thực tế, không chỉ là hắn, mấy cái cùng hắn cùng đi Tự Hải Châu người tuổi trẻ cũng toàn bộ đều thất kinh. Bên ngoài những người áo đen kia, có thể tất cả đều là đồng loạt ngoại gia võ giả. Hơn nữa bị Quách gia điều giáo, cùng đối địch, trong thời gian ngắn coi như là nội gia đỉnh phong đều có thể đánh một trận. Lại tất cả đều bị người trẻ tuổi này đánh bại. Quách Khải sắc mặt xanh lét đỏ thay nhau, nhìn Tiêu Động Trần, trầm giọng mở miệng, ngươi kết quả là người nào, lại dám đối với chúng ta người Quách gia động thủ, bất kể ngươi là dùng thủ đoạn gì, có bối cảnh gì, cũng đừng mơ tưởng để cho ta Quách gia từ bỏ ý đồ. Hắn ở trên bàn đánh một cái, thân thể từ ghế ngồi đứng lên, hắn thân cao so với Tiêu Động Trần hơi cao, giờ phút này lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, phảng phất một thượng vị giả, cư cao lâm hạ, nhìn ra được, hắn rất tự phụ, ngay cả giọng nói bên trong đều tràn đầy ngạo nghễ, lúc trước giả bộ tới phong độ lịch sự vào lúc này không còn sót lại chút gì. Tiêu Động Trần chính là cười lạnh, nhìn Quách Khải ánh mắt giống như một khiêu lương tiểu sửu. Chỉ bằng một mình ngươi tiểu tiểu nội gia đại thành võ giả. Quách gia thì như thế nào, không chọc đến ta còn được, nếu là dám đến chọc ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hết thảy tát, Tiêu Động Trần nắm cả cổ Tình Quân tinh tế eo, mỹ nhân trong ngực, nhìn Quách Khải nhàn nhạt mở miệng, lớn mật. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói này, không chỉ là Quách Khải, ngay cả cùng hắn đồng thời từ Hải Châu tới những người trẻ tuổi khác cũng giận. Dám đối với Quách gia bất kính, ngươi tại tìm chết. Một người thanh niên lạnh giọng mở miệng, tràn đầy lạnh ý, ngươi có thể biết ngươi kết quả đang nói gì? Lại chê Quách gia, đừng nói ngươi chẳng qua là một người trẻ tuổi, coi như sau lưng ngươi trưởng bối tới cũng phải bị trừng phạt. Khác một người thanh niên giống vậy dày, vội vàng quỳ xuống cùng Quách thiếu nói xin lỗi, nếu không thì coi là sau lưng ngươi có thiên đại bối cảnh, cũng tuyệt đối không cách nào giữ được ngươi. Vài tên người tuổi trẻ ngươi một lời ta một lời, đối với Tiêu Động Trần cố gắng hết sức bất thiện, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ, Quách gia ở Hải Châu thế lực bên dưới, người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng, Quách Khải chẳng qua là Quách gia bên trong một cái không trọng yếu con em mà thôi. Có thể ở Hải Châu tất cả đều là hô phong hoán vũ, ít có người dám làm nghịch hắn, Doanh Châu loại địa phương này, ở trong mắt bọn hắn nhiều nhất chẳng qua là một cái bất nhập lưu thành phố nhỏ mà thôi. Như đồng hương xuống, dù là Tiêu Động Trần đem bên ngoài nhiều như vậy bảo tiêu cũng đánh bại, nhưng bọn hắn như cũ không thấy thế nào đắc khởi hắn. Giỏi một cái cuồng vọng gia hỏa, thậm chí ngay cả ta Quách gia cũng dám không để tại mắt bên trong. Quách Khải cười lạnh, hai con mắt có chút nheo lại, giống như cái xúc thế đãi phát rắn độc. Tiếp đó, hắn vừa nhìn về phía Cổ Tình Quân, sắc mặt hòa hoãn một ít, ôn nhu nói, Cổ tiểu thư, nếu như ngươi rời đi bây giờ hắn, chuyện này ta còn có thể làm chưa có phát sinh qua. Nếu không liên quan tới Cẩm Tú đưa ra thị trường chuyện, ta liền thương mà không giúp được gì. Hắn lời này mặc dù giọng nhu hòa, nhưng là trần trụi uy hiếp, lấy Cẩm Tú bây giờ thế cục, muốn tiến hơn một bước, đưa ra thị trường là lựa chọn tốt nhất, mà toàn bộ Hoa Hạ đại lục biên giới cũng chỉ có Thâm Thành Phố cùng bọn họ Hải Châu có đưa ra thị trường tư cách. Mà Thâm Thành Phố ở vào Hoa Hạ Nam Phương, Cẩm Tú chạm vào không kịp, nếu so sánh lại, Hải Châu tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Cổ tiểu thư, có thể cần nghĩ kỹ lại nói, Quách Khải lại lặp lại một câu, có Quách gia này tấm da hổ, Cẩm Tú có thể hay không ở Hải Châu thuận lợi đưa ra thị trường. Tất cả đều là hắn một câu nói chuyện mà thôi. Này, Cổ Phi khẽ nhíu mày, có chút bận tâm nhìn về phía Cổ Tình Quân, đáy lòng của hắn vô cùng mâu thuẫn, coi như đệ. Hắn biết rõ này thời gian nửa năm Cổ Tình Quân đối với Cẩm Tú bỏ ra bao lớn tâm huyết. Tuy nói lấy Cẩm Tú bây giờ thế đầu liền không tính là thành phố cũng đã có thể có rất tốt phát triển. Nhưng nếu so sánh lại, đưa ra thị trường cũng tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn tự nhiên hy vọng Cẩm Tú có thể bình thường đưa ra thị trường. Nhưng nếu như là phải lấy Cổ Tình Quân rời đi Tiêu Động Trần làm giá lời nói, kia cái giá như thế này cũng quá nặng, không cần suy nghĩ, Quách thiếu, để cho làm phiền ngươi, lấy Cẩm Tú bây giờ kích thước đưa ra thị trường đúng là sớm một ít, lần này là ta cân nhắc không chu toàn, về phần đưa ra thị trường sự tình coi như đi. Quách Khải vốn là coi như nho nhã, nhưng nghe được Cổ Tình Quân những lời này sau, lại trong nháy mắt cứng ngắc đi xuống, hắn không nghĩ tới Cổ Tình Quân lại cự tuyệt thẳng thắn như vậy. Thậm chí ngay cả đưa ra thị trường sự tình cũng buông tha. Hắn cảm giác giống như là một quyền đánh tới trên bông vải, kìm nén đến hắn căn bản không sử dụng ra được khí lực. Hắn coi như Quách gia con cháu, bình thường không biết có bao nhiêu thiếu nữ chen lấn nghĩ tưởng leo lên hắn giường. Lúc nào ở trước mặt nữ nhân làm cho như vậy bực bội. Cổ tiểu thư, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, người thật quyết định, hắn còn không hết hy vọng, nhưng Cổ Tình Quân so với hắn tưởng tượng bên trong hơn kiên quyết. Trắng tinh mặt đẹp cũng lạnh nhạt lại, đạo, Quách thiếu, liên quan tới lần này làm phiền ngươi tới, chúng ta Cẩm Tú sẽ cho ra nhất định bồi thường. Nói xong, nàng đôi mắt đẹp phiêu hướng Cổ Phi, dùng mắt ra hiệu, giống như kéo Tiêu Động Trần rời đi. Quách Khải trong lòng tức giận đã đến cực hạn, mắt thấy Cổ Tình Quân lại muốn đi. Trên mặt hắn chợt lộ ra cười lạnh, cứ như vậy muốn đi, không cảm thấy quá tiện nghi sao? Hắn khoát tay chặn lại, quát lạnh, cản bọn họ lại, mấy người tuổi trẻ nghe nói như vậy, ngay lập tức sẽ đi tới cửa, chặn lại Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân ba người đường đi. Bọn họ toàn bộ đều là tới từ Hải Châu, mặc dù không phải là cái gì danh môn vọng tộc, nhưng phía sau ít nhiều đều có nhiều chút thế lực, không đem Tiêu Động Trần nhìn ở trong mắt. Quách thiếu, ngươi làm cái gì vậy? Cổ Tình Quân mặt đẹp băng hàn, quay đầu nhìn về phía Quách Khải, hừ, Cổ Tình Quân, ta là để mắt ngươi mới từ Hải Châu tự mình tới. Bây giờ ngươi lại câu nói đầu tiên giống như đem ta đuổi đi. Ta Quách Khải thân là Quách gia con cháu, thật sự cho rằng ta là Chiêu Chi gần tới đuổi là đi sao? Quách Khải hừ lạnh nói, Cổ Tình Quân hơi biến sắc mặt, Quách thiếu, lần này đúng là ta không đúng, bất quá lần này bồi thường nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Để cho ta hài lòng, Quách Khải khinh thường cười lạnh, không trở về đáp, mà là nhìn về phía Tiêu Động Trần, còn ngươi nữa, lúc trước dám chê Quách ra, bây giờ liền muốn như vậy vừa đi chi, không cảm thấy nghĩ tưởng thật đẹp sao? Tiêu Động Trần khóe miệng bỗng nhiên vén lên một vệt độ cong, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, ngươi nghĩ phải làm sao? Bây giờ, ngay trước nhiều người như vậy mặt quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái. Sau đó cùng nàng chia tay, ta tạm tha qua ngươi lần này, Quách Khải cười lạnh nói, Cổ Tình Quân mặt lộ vẻ tức giận, đang muốn mở miệng, lại bị Tiêu Động Trần kéo lại, hắn nhìn về phía Quách Khải, bỗng nhiên cười, muốn cho ta dập đầu ba cái. Quách Khải ngạo nghễ gật đầu, chính yếu nói, nhưng vào lúc này, lại chợt phát hiện một vệt bóng đen xuất hiện ở trước mặt. Ba, một bàn tay rơi ầm ầm trên mặt hắn, hai cái dính huyết nha răng từ trong miệng hắn bay ra. Quyển sách đến từ, chương 432, đánh cho thành đầu heo. Bạch, Tiêu Động Trần tốc độ gần như sắp đến không thấy rõ. Cổ Tình Quân chỉ cảm thấy bên người Tiêu Động Trần biến mất một cái chớp mắt. Nhưng nàng chưa kịp quay đầu, Tiêu Động Trần bóng người liền xuất hiện lần nữa ở bên người nàng. Ba, cho đến lúc này, bàn tay hạ xuống thanh âm mới ở trong gian phòng đó vang tới. Quách Khải trên mặt còn mang theo không tưởng tượng nổi, trên mặt xuất hiện đau nhức đồng thời, hai cái răng trực tiếp từ trong miệng hắn bay ra, thân thể của hắn càng là chợt quay ngược lại. Hắn là nội gia đại thành võ giả, trong cơ thể đã có một bộ phận nội kính lực, nhưng dù là hắn toàn lực thúc dục, cũng không cách nào cùng Tiêu Động Trần vỗ vào tới lực lượng triệt tiêu. Chỉ có thể trơ mắt cảm giác mình chân xuống lảo đảo một cái, nặng nề té rơi trên mặt đất, thân thể và mặt đất tiếp xúc thân mật, phát ra một tiếng trầm thấp trầm đục tiếng vang, trong cả phòng người cơ hồ cũng ngây người, mấy cái cùng Quách Khải đồng thời từ Hải Châu chạy tới người tuổi trẻ theo bản năng nhìn về phía Quách Khải, nhưng sau một khắc bọn họ liền mặt liền biến sắc. Chỉ thấy ở Quách Khải trên mặt, một cái tươi sáng dị thường năm ngón tay thủ ấn hiện lên. Ở dấu tay này dưới ảnh hưởng, Quách Khải toàn bộ gò má cũng thật cao sưng lên, liền đới đầu hắn nhìn cũng lớn không ít. Quách thiếu, mấy người tuổi trẻ sắc mặt cũng biến hóa, có chút tái nhợt, liền vội vàng chạy tới thăm Quách Khải. Bọn họ mặc dù giống như Quách Khải là tới từ Hải Châu, nhưng nhiều nhất chỉ có thể coi là Quách Khải người hầu. Dù là Quách Khải chẳng qua là Quách gia một cái cố gắng hết sức bên bờ con em, nhưng nếu là Quách Khải xảy ra chuyện, Quách gia cũng chưa chắc sẽ tùy tiện bỏ qua cho bọn họ. Này, Sở Chí Minh cũng ngốc, cảm giác mình suy nghĩ có chút không đủ dùng. Quách Khải nhưng là từ Hải Châu tới đại nhân vật, bối cảnh lớn đến kinh người, Tiêu Động Trần lại cũng dám động thủ. Nhìn Quách Khải thảm trạng, hắn thậm chí đối với mình đương thời bị Tiêu Động Trần đả thương chuyện đều bắt đầu không có gì ghi hận. Quách Khải bối cảnh so với hắn còn lớn hơn, không như thường cũng bị đánh cho thành như vậy. Cổ Phi đồng dạng là ngẩn người một chút, nếu như là hơn nửa năm lúc trước, thấy Tiêu Động Trần làm như thế, hắn nhất định sẽ cố gắng lên kêu gào, hô to trợ uy, nhưng bây giờ, ở việc trải qua trên thương trường nửa năm mài sau khi, hắn đã sớm không phải là ban đầu cái đó thanh sáp thiếu niên. Tiêu Động Trần làm như thế, mặc dù lúc ấy là thoải mái, nhưng sau chuyện này hậu quả, lại nên xử lý như thế nào? Tỷ phu, chuyện này, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, đang muốn mở miệng, Tiêu Động Trần tùy ý khoát khoát tay, tỏ ý hắn không cần lo lắng, ngươi xong, lại dám đánh Quách thiếu, lần này coi như Thiên Vương lão tử tới cũng cứu không ngươi. Lúc trước đứng ở Quách Khải bên người người tuổi trẻ kia căm tức nhìn Tiêu Động Trần, lớn tiếng quát, hắn họ Kiều, những người tuổi trẻ này bên trong, trừ Quách Khải bên ngoài, là thuộc hắn địa vị tối cao. Lời còn chưa dứt, hắn vọt thẳng hướng Tiêu Động Trần, giơ tay lên chính là một quyền đánh tới. Người trẻ tuổi này mặc dù khí thế hung hung, nhưng trên thực tế hắn ngay cả võ giả đều không phải là, thậm chí còn không bằng Quách Khải. Tiêu Động Trần như thế nào lại đem hắn coi vào đâu? Cong ngón búng ra, một cổ vô hình năng lượng liền từ đầu ngón tay hắn bắn ra. So với Quách Khải còn có thê thảm, người trẻ tuổi này thân thể bay thẳng ra, hung hăng đập ở phía sau trên vách tường, khóe miệng của hắn có máu tươi chảy như dòng nước, thân thể còn chưa rơi xuống đất, cũng đã ngất đi, liền đây là Tiêu Động Trần hạ thủ lưu tình duyên cớ. Nếu không lấy Tiêu Động Trần bây giờ thực lực, dù là chẳng qua là chỉ một cái oai, cũng không là người bình thường có thể ngăn cản. A, ta muốn giết ngươi. Lúc này, Quách Khải từ dưới đất đứng dậy, mặt sưng phù giống như đầu heo, hắn gầm lên giận dữ, nội kính một cổ, hướng Tiêu Động Trần vọt tới. Hắn thiếu chút nữa cho tức điên, lại ở trước công chúng bị đánh một bạt tai, từ nhỏ đến lớn, dù là trong gia tộc bộ những thứ kia con em dòng chính, cũng không người như vậy làm nhục qua hắn. Hắn nội kình trong cơ thể bùng nổ, để cho Cổ Phi cùng Sở Chí Minh hai người cảm thấy kinh hồn bạt vía. Hắn dù sao cũng là một vị nội gia đại thành võ giả. Mặc dù ở trong mắt Tiêu Động Trần giống như con kiến hôi, nhưng đối với người bình thường mà nói lại thập phần cường đại. Cẩn thận, Cổ Phi không nhịn được kêu lên, nhưng lúc này Quách Khải đã tới Tiêu Động Trần bên người. Lẫm liệt quyền phong đối diện thổi lất phất, mắt thấy Quách Khải quả đấm phải đánh đến, Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, không biết sống chết, hắn một tay nắm ở cổ Tình Quân tinh tế thon thả, giơ tay lên vung lên, lại lần nữa rơi vào Quách Khải một bên kia mặt rổ bên trên. Ba, lần này Tiêu Động Trần dùng sức khí còn hơn hồi nãy nữa đại, trực tiếp đem Quách Khải trên mặt đánh máu thịt be bét, răng cũng không phải là ra chừng mấy viên, ngay tại lúc đó, thân thể của hắn cũng bay rớt ra ngoài, một tiếng đụng vào trên cái bàn tròn rượu và thức ăn tất cả đều vẩy ra. Cái mâm cũng đều rớt xuống đất, phát ra một trận đùng đùng thanh âm, bên trong cả gian phòng Nhã Tước không tiếng động, tất cả mọi người đều bị chấn động, so sánh với trước, lần này bọn họ nhưng là thấy rõ Tiêu Động Trần xuất thủ. Rõ ràng là Quách Khải đi trước xuất thủ, có thể càng về sau nhưng là Tiêu Động Trần đánh trước bên trong Quách Khải. Nhất là, nhìn Quách Khải trước dáng vẻ, nhất định chính là chính mình chứa đi như thế. Châu một nhóm, bọn họ nhìn về phía Quách Khải, vốn là nửa gương mặt sưng lên tới nhiều nhất giống như là đầu heo, mà bây giờ lại hoàn toàn thành đầu heo, trên người rượu và thức ăn dính một thân, quả thực là có chút vô cùng thê thảm, chính là mấy cái đến từ Hải Châu người cũng tâm cao khí ngạo, nhưng bây giờ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bị Tiêu Động Trần hung uy bị dọa cho phát sợ, tỷ phu, Cổ Phi vẫn còn có chút lo lắng, nhưng Tiêu Động Trần lại cười nói, mấy cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, không cần sợ bọn họ, về phần Cẩm Tú đưa ra thị trường sự tình ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ xử lý, hắn nói tới nói lui phong khinh vân đạm, giống như đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Nếu như là người khác nói như vậy, Cổ Phi bao nhiêu hồi cảm giác có khoác lác thành phần. Nhưng ở Tiêu Động Trần nơi này, hắn lại cảm giác không tự chủ được muốn đi tin tưởng. Sở Chí Minh hung hăng nuốt nước miếng, nhìn Quách Khải, hắn cảm thấy lúc trước Tiêu Động Trần đối với hắn thật sự là quá tốt. Coi như thương không nhẹ, nhưng dầu gì đem mặt cho giữ được, mà Quách Khải mới vừa rồi chỉ là răng liền phun ra chừng mấy viên. Nhìn thương thế kia, nếu như không chữa trị kịp thời, sợ là khoảng cách mặt mày hốc hác cũng không xa. Quách Khải muốn bất tỉnh, nhưng trên mặt nóng bỏng đau đớn giống như nước thủy triều. Từng đợt đánh thẳng vào đầu, để cho hắn so với lúc nào đều phải thanh tỉnh, nếu như bây giờ Quách Khải không có bị thương, sắc mặt hắn khẳng định đã vặn vẹo, này với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã, hắn ở Hải Châu cũng coi như là có nhất định danh tiếng. Đi tới Doanh Châu cái này địa phương nhỏ, chẳng qua là nghĩ tưởng biết một chút về Cổ Tình Quân vị này Cẩm Tú nữ vương. Hắn vốn là còn cảm giác cao cao tại thượng, căn bản không thế nào đem Doanh Châu cái thành phố này địa phương nhân sĩ coi vào đâu. Nhưng không nghĩ tới, lại nửa đường giết ra một cái Tiêu Động Trần, cho hắn lớn như vậy làm nhục, hắn hai con mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, giống như là muốn đem hắn khắc sâu tại đáy lòng. Tiêu Động Trần cảm nhận được Quách Khải ánh mắt, nhưng lại không có để ý tới, thần linh há lại sẽ cùng một mực con kiến so đo. Hắn nhu tình nơi nơi nhìn về phía Cổ Tình Quân, nắm cả nàng eo nhỏ nhắn chính muốn rời đi, nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân đến gần, đoàn người đi vào phòng bên trong, quyển sách đến từ, chương 433, Hải Châu Quách gia. Tiếng bước chân cố gắng hết sức hỗn loạn, nghe ra số người không ít, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đoàn người nhanh chóng đi vào phòng bên trong, đem Tiêu Động Trần mấy người con đường phía trước chặn lại. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lúc này một cái thô cuồng thanh âm từ đoàn người này sau lưng truyền tới. Tiếp lấy một người trung niên tiến vào phòng, hắn cũng không phải là một thân một mình, ở bên cạnh hắn còn có hai người, ba người đi vào phòng, trên mặt toàn bộ đều mang vẻ giận, ánh mắt nhanh chóng ở trong phòng di động, bọn họ trước liền ngồi ở bên cạnh căn phòng, vừa nghe đến thanh âm liền nhanh chóng chạy tới, giờ phút này vừa nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, cơ hồ tất cả đều là trong lòng tức giận. Ta, tại trung niên bên người thân, một cái nhìn cùng Sở Chí Minh có tám phần giống nhau người đàn ông trung niên lạnh giọng mở miệng. Trên người hắn có một cổ thập phần cường đại khí tràng. Nhìn một cái cũng biết là lâu trước vị cao đại nhân vật. TRUENCUFUIVN, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh, thanh âm nói chuyện vang vọng, nhưng lại chỉ nói ra một chữ, liền ngốc tại chỗ, giống như mắc kẹt một dạng còn lại lời nói thế nào cũng không nói ra miệng. Ngươi cái gì? Tiêu Động Trần ánh mắt híp lại, trong mắt bắn ra lưỡng đạo ánh sáng lạnh lẽo. Cái này cùng Sở Chí Minh có chút giống nhau người đàn ông trung niên dĩ nhiên chính là bây giờ. Doanh Châu nhà giàu nhất, Thiên Thịnh tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Sở Vĩnh Niên. Chỉ bất quá, cùng ngày ấy thường đang lúc quy phong bá đạo so sánh, giờ phút này Sở Vĩnh Niên nhưng là cảm giác lòng bàn chân thẳng bốc lên khí lạnh. Thân thể đều bắt đầu nhịn không được run, hắn vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới, lại sẽ dưới tình huống này gặp phải Hiểu Đông. Sở Vĩnh Niên, ta cho ngươi chiếu cố Tinh Quân, ngươi chính là chiếu cố như vậy. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói không có chút nào tức giận. Từng chữ từng câu truyền ra, nhưng càng là như thế, Sở Vĩnh Niên thì càng cảm thấy sợ hãi, thân thể như rớt vào hầm băng, hắn nhìn Tiêu Động Trần, dùng sức ở trên mặt kéo ra một đạo nụ cười. Chủ nhân, ngài làm sao tới, chủ nhân, giống như vẫn thạch nện vào đại dương, chẳng qua là một câu nói, lập tức ở trong phòng đưa tới sóng lớn, bao gồm Hải Châu mấy người trẻ tuổi kia ở bên trong. Tất cả đều bị lời này cả kinh trợn mắt hốc mồm. Về phần Cổ Phi cùng Sở Chí Minh, đã bị cả kinh không nói ra lời, bọn họ nghe được cái gì? Chủ nhân. Sở Vĩnh Niên nhưng là Doanh Châu nhà giàu nhất, chính là mạnh như Trầm Thiên Sinh chi lưu cũng không làm gì được hắn. Lại là Tiêu Động Trần Nô Bộc. Ba, ngươi đang nói gì? Sở Chí Minh mở miệng, không tin chất vấn, Sở Vĩnh Niên lại không để ý đến Sở Chí Minh, hắn có thể cảm giác được, Tiêu Động Trần ánh mắt đã phong tỏa hắn, phàm là có một chút hành động thiếu suy nghĩ, hậu quả hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Tiêu Động Trần hai mắt lạnh giá, bất quá lại không có một mực dừng lại ở Sở Vĩnh Niên trên người, mà là ánh mắt di động, nhìn tiếp hướng đứng ở Sở Vĩnh Niên bên người một người khác. Trầm Thiên Sinh, Doanh Châu thế giới ngầm đại lão, ở bây giờ XX tỉnh thế giới ngầm bên trong, ngồi vững cái ghế thứ ba, chủ nhân, Trầm Thiên Sinh phản ứng so với Sở Vĩnh Niên nhanh rất nhiều. Không đợi Tiêu Động Trần nói chuyện, hắn ngay cả vội mở miệng, rất sợ Tiêu Động Trần trách tội, nhưng mà, hắn tính toán nhưng là rơi vào khoảng không. Tiêu Động Trần lạnh rên một tiếng, tụ thủ vung lên, một cổ vô hình kinh khí xông về thân thể của hắn, đưa hắn tại chỗ đánh bay, bay thẳng ra khỏi phòng, cơ hồ tất cả mọi người đều ngây người, nhất là Cổ Phi, thật là cảm giác mình suy nghĩ không đủ dùng, Trầm Thiên Sinh đường đường đại lão, như thế này mà không có mặt bài, ở Tiêu Động Trần trước mặt rơi vào loại này thê thảm mức độ. Cùng Sở Vĩnh Niên, Trầm Thiên Sinh hai người đồng thời đi vào, trung niên nhân kia lại con ngươi co rụt lại. Nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt xuất hiện kiêng kỵ, lúc này, Trầm Thiên Sinh thân thể rơi xuống đất, Tiêu Động Trần không có ý định giết hắn, chỉ dùng một chút xíu lực lượng, nhưng gần đã là như vậy, cũng đủ Trầm Thiên Sinh uống một bình, ta như thế đối với ngươi, ngươi có thể có không phục. Tiêu Động Trần im lặng nhìn Trầm Thiên Sinh, nhàn nhạt mở miệng, Trầm Thiên Sinh khóe miệng tràn máu, cả người đau cơ hồ muốn tán giá, nhưng nghe được Tiêu Động Trần lời này sau lại không dám thở ơ dù là một giây đồng hồ. Ngay cả vội vàng chuyển người thể quỳ dưới đất, chủ nhân làm hết thảy, trời sinh cũng tâm phục khẩu phục, dù là ngay trước nhiều người như vậy mặt, Trầm Thiên Sinh đều không chú ý cùng chính mình nửa chút mặt mũi. Vừa nói, một bên hung hăng cho Tiêu Động Trần dập đầu cầu xin tha thứ. Ngay cả cái chán dập đầu phá cũng hồn nhiên không hay. Tiêu Động Trần lại không hề bị lay động, chẳng qua là hừ lạnh nói, hừ, Doanh Châu là ngươi địa bàn ngươi cũng không quản được, ta cần ngươi làm gì? Đây là một cái cơ hội cuối cùng, nếu có lần sau, ta liền cho ngươi đi cùng Tiết Cuồng Nhân đoàn tụ. Dạ dạ dạ, tạ chủ nhân cho thuộc hạ cơ hội lần này. Trầm Thiên Sinh đơn giản là cảm kích rơi nước mắt, một mực nói cảm ơn, mọi người tất cả đều không xoay chuyển được đến, thật sự là lý không rõ trong này quan hệ. Sở Chí Minh cũng nhìn ngây ngô, vốn là hắn cảm thấy phụ thân hắn thật mất mặt, nhưng hiện tại xem ra, Trầm Thiên Sinh mới thật sự là mất hết mặt mũi, đường đường đại lão, lại đang Tiêu Động Trần trước mặt sợ đến loại trình độ này. Các hạ chẳng lẽ là Hóa Cảnh tông sư? Lúc này, khác một giọng nói vang lên, nói chuyện là trung niên nhân kia. Hắn hơi thở dài lâu, thanh âm vang vọng, người sáng suốt nghe một chút cũng biết là một đại cao thủ. Giờ phút này hắn chính hai tay ôm quyền, hướng về phía Tiêu Động Trần chắp tay lại xuống. Tiêu Động Trần nhìn về phía hắn, chỉ một cái liếc mắt, thì nhìn ra trung niên nhân này tu vi, nội gia đỉnh phong, đủ để cùng tỉnh thành ngũ đại võ đạo trong gia tộc người mạnh nhất sánh vai. Như vậy thực lực, ở vào tuổi của hắn bên trên đã coi như là không yếu. Nhưng ở trong mắt Tiêu Động Trần, lại cùng Quách Khải loại này nội gia đại thành không có gì sai biệt. Ngươi lại là ai? Tiêu Động Trần hỏi, giọng lãnh đạm, người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ cung kính, nhưng nếu là cẩn thận lắng nghe, lại là có thể nghe ra lời hắn bên trong ngạo nghễ. Tại hạ Quách Thịnh, đến từ Hải Châu Quách gia. Hắn như vậy mở miệng, nhất là cuối cùng Hải Châu Quách gia bốn chữ, bị hắn chú trọng điểm nói ra. Trên thực tế, hắn chẳng qua là Quách gia một người địa vị cao hơn người làm. Căn bản không phải cái gì Tiêu gia hậu bối, sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là muốn liên hệ Quách gia khối này ra hồ. Hắn tin tưởng, bất luận Tiêu Động Trần có bối cảnh gì, nghe được Hải Châu Quách gia bốn chữ này sau, cũng tuyệt đối sẽ có chút biểu thị, nhưng rất nhanh, hắn liền thất vọng, Tiêu Động Trần sắc mặt tựa như giếng cổ, chút nào không gợn sóng, tránh ra, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, Quách Thịnh ngẩn người một chút, không ngờ tới loại kết quả này, Quách thúc, nhưng mà đúng vào lúc này, một trận uể oải thanh âm ở trong phòng vang lên, đem Quách Thịnh ánh mắt hấp dẫn tới, này, Quách Thịnh sắc mặt bỗng đại biến, nhìn mặt cơ hồ sưng thành đầu heo Quách Khải, thật là không thể tin được chính mình ánh mắt, ngươi là thiếu gia? Hắn thử thăm dò hỏi, khi thấy Quách Khải sau khi gật đầu, ngay lập tức sẽ lâm vào giận dữ bên trong, ai làm, tiếng nói truyền ra, một cổ kinh người lực áp bách từ trong cơ thể hắn ầm ầm truyền ra, để cho Cổ Phi đám người trở nên biến sắc, nhưng cùng lúc đó, Tiêu Động Trần chợt khinh thường hừ nhẹ, kia kinh người lực áp bách trực tiếp không còn sót lại chút gì. Quách Thịnh hơi biến sắc mặt, tiếp lấy liền thấy Quách Thịnh ở giơ nón tay chỉ Tiêu Động Trần. Hắn lập tức minh bạch, các hạ lại dám đối với ta Quách gia hậu bối như vậy xuất thủ. Sẽ không sợ ta Quách gia trả thù sao? Quyển sách đến từ, chương 434, lòng người, chương 1, các hạ lại đối với ta Quách gia hậu bối như vậy xuất thủ. Sẽ không sợ ta Quách gia trả thù sao? Quách Thịnh trong mắt hàn khí toát ra, lửa giận trong lòng bay lên, bị tức cắn răng nghiến lợi. Quách Khải mặc dù chỉ là Quách gia bên trong một cái vô cùng không có ý chí tiến thủ con em hậu bối, nhưng hắn dù sao cũng là Quách gia chân chính hậu bối. hắn một cái nội gia đỉnh phong cao thủ sở dĩ đi tới Doanh Châu, là vì bảo vệ Quách Khải tới, nhưng hôm nay, Quách Khải lại bị đánh cho thành như vậy trọng thương, như vậy hắn trở về như thế nào giao phó? Nếu không phải là bởi vì hắn cho là Tiêu Động Trần là một vị hóa cảnh tông sư, lúc này nói không chừng hắn đều đã động thủ. Nhưng dù vậy, ở trên người hắn, từng trận nội tính lực cũng là như thủy triều xông ra, để cho mọi người sợ mất mật. Bên này là hắn coi như Quách gia nô bộc sức lực, dù là trung cảnh tông sư, hắn cũng đều không để tại mắt bên trong. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Động Trần, ngay cả Cổ Tình Quân trên mặt cũng xuất hiện nhiều chút lo lắng, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc có chút bận tâm. "Đừng sợ." Tiêu Động Trần khóe miệng vén lên, đưa tay xoa xoa Cổ Tình Quân đầu, lộ ra một vẻ nụ cười nhẹ giọng nói, sau đó, hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía Quách Thịnh, trên mặt nụ cười cùng nhu tình trong nháy mắt thu liễm. "Ngươi là ở nói chuyện với ta?" Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm nghe vô cùng bình tĩnh. Quách Thịnh vốn là lửa giận trong lòng trùng thiên, có thể theo thanh âm này vang lên, hắn chợt cảm giác toàn thân lông tơ đều tại đây khắc dơ lên. Trong đầu tựa như có thiên lôi đánh, lại thích giống như có người dùng đại chùy tại hắn sau ót rơi đập, để cho thân thể của hắn hung hăng run rẩy. "Ngươi..." Thân thể của hắn theo bản năng lui về phía sau, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tự mình ở nói ra Quách gia thân phận sau khi Tiêu Động Trần lại còn dám ra tay với hắn, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Quách gia trả thù? Nhưng mà, còn không chờ hắn chân chính bắt đầu lui về phía sau, hắn bỗng nhiên trong cổ ngon ngọt, phốp, căn bản không kịp làm ra còn lại, một búng máu trực tiếp từ Quách Thịnh trong miệng phun ra. Thân thể của hắn càng là quay ngược lại, sắc mặt một mảnh trắng bệch, nay, hắn hai mắt trợn to, trong mắt mang theo không tưởng tượng nổi thần sắc. Coi như Quách gia người, mặc dù chỉ là nô bộc, có thể thấy qua hóa cảnh tông sư cũng không phải số ít. Thậm chí liền ngay cả trung phẩm tông sư hắn đều gặp không biết một vị. Có thể lại không có người nào có Tiêu Động Trần kinh khủng như vậy thủ đoạn. Chẳng qua là một câu nói dĩ nhiên cũng làm đưa hắn đánh cho bị thương. Loại thủ đoạn này, chính là trung phẩm tông sư cũng không thể nào làm được. Trên thực tế, không chỉ là hắn, bao gồm Cổ Phi, Sở Chí Minh ở bên trong, có không ít người đều bị mới vừa phát sinh một màn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là bọn hắn kinh ngạc cũng không phải Tiêu Động Trần, mà là miệng phun máu tươi Quách Thịnh. Mới vừa rồi Tiêu Động Trần công kích cũng không đối với hướng bọn họ, cho nên ở tại bọn hắn nghe Tiêu Động Trần đó chính là phổ thông một câu nói mà thôi. Nhưng Quách Thịnh phản ứng lại đem bọn họ dọa cho giật mình, hoàn toàn không có gì chuẩn bị. "Hừ, ngươi chính là một cái nội gia võ giả, ai cho ngươi nói với ta như vậy lá gan?" Tiêu Động Trần nắm cả Cổ Tình Quân từng bước đi trước, hắn lạnh lùng nhìn Quách Thịnh, đem chính mình sát ý có chút tản ra một tia. Tiêu Động Trần trước sau chém chết ba vị thiên tông cường giả, sát ý cường đại dương nào, dù là chẳng qua là một tia, cũng đều không phải là Quách Thịnh có thể ngăn cản. Hắn chỉ cảm thấy giống như Thái Sơn áp đỉnh, trên mặt phồng đỏ bừng, thể khung xương tựa hồ cũng không chịu nổi gánh nặng, phát ra răng rắc tiếng vang. Thật giống như, Tiêu Động Trần mặc dù phát ra một tia sát ý, nhưng bởi vì Cổ Tình Quân tại chỗ, hắn cũng không tính giết chết Quách Thịnh, vì vậy sát ý này rất nhanh liền bị hắn thu hồi. Nhưng dù vậy, cũng để cho Quách Thịnh trong lòng kinh sợ tới cực điểm. Phía sau tràn đầy mồ hôi lạnh, cảm giác giống như là đi quỷ môn quan đi một chuyến. "Cút!" Tiêu Động Trần lời nói thở khẽ, tại chỗ tạo thành một đạo sóng âm, giống như đạn đại bác một dạng hung hăng đụng vào Quách Thịnh ngực. Ở lực lượng này bên dưới, Quách Thịnh căn bản không có lực phản kháng, cả người đều bị đánh bay, rơi đập trong hành lang. "Đi thôi." Tiêu Động Trần trên mặt lần nữa khôi phục nhu tình, mang theo Cổ Tình Quân cùng Cổ Phi hai người đi ra khỏi phòng, hướng thang máy chậm rãi đi tới. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn Tiêu Động Trần ba người rời đi, nhưng lại không một người dám mở miệng giữ lại. Trong hành lang, Quách Thịnh trong mắt hàn mang chợt lóe, sát cơ dũng động, nhưng dù vậy, hắn cũng không dám phát ra một lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần rời đi. Keng, thanh thúy giống như phong minh như vậy âm thanh âm vang lên. Theo Tiêu Động Trần hoàn toàn biến mất, bất luận là Sở Vĩnh Niên hay lại là Trầm Thiên Sinh, tất cả đều hung hăng thở phào một cái. Quách Thịnh từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, như là làm động tới thương thế trong cơ thể. Cái miệng lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi, hắn rốt cuộc là người nào? Nội kinh trong cơ thể vận chuyển, đem thương thế áp chế một cách cưỡng ép đi xuống sau. Quách Thịnh ngẩng đầu nhìn về phía Sở Vĩnh Niên cùng Trầm Thiên Sinh hai người. Lúc trước thời điểm, Sở Vĩnh Niên cùng Trầm Thiên Sinh hai người chính là cùng với hắn. Cùng hắn nói chuyện với nhau vô cùng khoái trá, chủ nhân danh hiệu, há là người có thể biết được. Trầm Thiên Sinh lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh giá, nhìn Quách Thịnh ánh mắt thật là giống như nhìn một người xa lạ như vậy. Căn bản không đi để ý tới, thậm chí nếu là cẩn thận chú ý đi xem lời nói, còn sẽ phát hiện, ở Trầm Thiên Sinh trong ánh mắt không chỉ có lạnh giá. Ở con người chỗ sâu hơn, càng là có tàn nhẫn hiện lên. Trên thực tế, nếu không phải xem ở Quách Thịnh còn có một cái Hải Châu Quách gia làm bối cảnh lời nói, hắn đều nghĩ tưởng phái người đem Quách Thịnh cùng Quách Khải hai người hung hăng thu thập một hồi. Hai cái này giọng ngôi sao, nếu không phải bọn họ, hắn như thế nào lại bị Tiêu Động Trần trách phạt? Quách Thịnh trên mặt xẹt qua tức giận, nhưng hắn hôm nay là trọng thương thân thể, với môn không có cách nào động thủ. chỉ có thể hung hăng đăng Trầm Thiên Sinh liếc mắt, sau đó đưa mắt rời về phía Sở Vĩnh Niên, nhưng ngay sau đó, hắn liền thất vọng, Sở Vĩnh Niên nhìn hắn ánh mắt căn bản là như người dưng nước lã. Cùng Trầm Thiên Sinh độc nhất vô nhị, hào hào hào, Quách Thịnh giận quá thành cười, hắn đường đường nội gia võ giả đỉnh cao, coi như không có Quách gia làm bối cảnh, một loại thành phố địa đầu xa thấy hắn cũng phải cung kính đối đãi. Trầm Thiên Sinh cùng Sở Vĩnh Niên hai người, lúc trước Tiêu Động Trần còn chưa tới lúc đối với hắn khắp nơi tâng bốc, nhưng bây giờ lại biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, lại dám đối với hắn khiến cho sắc mặt, nếu là hắn không có bị thương, bây giờ coi như là có nhiều người như vậy tại chỗ, hắn cũng sẽ trực tiếp xuất thủ đem hai người đánh cho bị thương. Nhưng bây giờ hắn người bị thương nặng, đừng nói đối với hai người xuất thủ, có thể ổn định lại thương thế cũng đã là cực kỳ không dễ. Được, hôm nay chuyện, ta Quách Thịnh cũng ghi nhớ, lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt, Quách Thịnh đi tới Quách Khải bên người đem Quách Khải kéo lên. Không có nói nữa, trực tiếp rời đi, về phần còn lại từ Hải Châu tới người tuổi trẻ, thấy Quách Thịnh hai người cũng rời đi, tự nhiên cũng không dám chờ lâu, đỡ kiều họ người tuổi trẻ, vội vàng đuổi theo Quách Thịnh hai người, vội vã rời đi, chương 435, mất hứng mà về. Minh Gai đại tửu điếm, lầu cuối trong hành lang, mắt thấy Quách Thịnh đoàn người tất cả đều rời đi, Trầm Thiên Sinh cũng không cố kỵ nữa. Hừ, chính là một cái mãng phu, lại dám đắc tội chủ nhân, thật là muốn chết, lạnh rên một tiếng, Trầm Thiên Sinh khinh thường nhìn về phía Quách Thịnh đoàn người phương hướng rời đi. Hận hận nói, trên người hắn bây giờ còn đau đớn vô cùng, mặc dù là Tiêu Động Trần hạ thủ, nhưng hắn vẫn đem thù cũng tính tới Quách Thịnh trên đầu. Sở Huệ đệ, ngươi nói, có muốn hay không phái người đi làm bọn họ, đưa tay trên cổ một vệt. Trầm Thiên Sinh bỗng nhiên âm cất hỏi, Quách Thịnh tuy là nội gia đỉnh phong, nhưng bây giờ trọng thương trong người, chính là đánh chết hắn thời điểm tốt nhất. Sở Vĩnh Niên trong mắt tinh quang lóe lên, rõ ràng có chút ý động, bất quá hắn ở thương trường đánh liều nhiều năm, tự nhiên không phải là cái loại này xung động người, hay lại là coi vậy đi. Sở Vĩnh Niên nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu một cái, bọn họ dù sao cũng là đến từ Quách gia, chuyện này nếu như làm xong cũng còn khá, nhưng nếu như một khi tiết lộ phong thanh, lấy Quách gia thực lực, căn bản không phải ngươi ta có thể đối phó. Nói cũng vậy, Trầm Thiên Sinh gật đầu một cái, buông tha cái ý nghĩ này, Trầm huynh đệ, ta đi về trước, sẽ không lưu, Sở Vĩnh Niên với Trầm Thiên Sinh chào hỏi, nói xong cũng mang theo Sở Chí Minh rời đi, http://nangrao.com, lúc này, Minh Gai đại tửu điếm ra, Tiêu Động Trần kéo cổ Tình Quân thon thon tay ngọc, ở bên lề đường nhàn nhã đi, hai người cũng không nói gì, rất hưởng thụ loại này tĩnh lặng thời gian, khoảng thời gian này, Tiêu Động Trần một mực tất cả đều bận rộn là Tiêu gia bố trí đại trận, căn bản không có bao nhiêu thời gian nhàn hạ. Mà Cổ Tình Quân tình huống cũng là không sai biệt lắm. Trông coi lớn như vậy Cẩm Tú, mặc dù nhìn bề ngoài điên cuồng, nhưng trong đó gian khổ, lại không phải người thường có thể nhịn được. Cổ Phi đi theo phía sau hai người, người ngoài này trong mắt Doanh Châu thập đại nhân vật kiệt xuất. Rất nhiều cô gái tuổi thanh xuân trong mắt tuổi trẻ tuấn kiệt. Giờ phút này liền giống như một theo đuôi một dạng nhìn về phía trước hai người. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, người là đang lo lắng Cẩm Tú đưa ra thị trường sự tình đi. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên dừng bước lại. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại truyền ra, để cho Cổ Phi vẻ mặt ngẩn ra, Cẩm Tú chuyện ngươi không cần lo lắng, chỉ cần dựa theo vốn là kế hoạch đi là được, về phần những chuyện khác, ta sẽ xử lý tốt, Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, nhưng Cổ Phi vẫn như cũ có chút bận tâm, cái đó Quách Khải nhưng là Hải Châu Quách gia hậu bối. Tỷ phu, ngươi lần này như vậy làm nhục hắn, chờ hắn trở lại Hải Châu, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đối với ngươi trả thù, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ? Hắn đang vì Tiêu Động Trần lo lắng, Quách gia thế lực quá lớn. Ở thương giới bên trong cơ hồ không người không biết, như vậy vật khổng lồ, một khi động thủ, toàn bộ Hoa Hạ đều không có bao nhiêu người có thể trải qua được. Quá mạnh mẽ, sợ, Tiêu Động Trần bỗng nhiên cười cười, ta trong tự điển, cũng không có chữ sợ này, hắn chậm rãi lắc đầu, vừa nói, trong mắt nhàn nhạt hàn mang lặng lẽ bắn ra, một cái Quách gia mà thôi, nếu không phải chọc tới ta còn được, nếu không, ta ngược lại thật ra không ngại để cho gia tộc này ở trên đời này từ nay biến mất. Tỷ phu, ngươi... Cổ Phi nghe câu nói đầu tiên thời điểm còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng ở nghe phía sau một câu thời điểm, coi như là hắn đều cảm thấy Tiêu Động Trần có chút thật ngông cuồng. Hải Châu Quách gia, đây chính là toàn bộ Hoa Hạ cũng số một số hai gia tộc siêu lớn. Trong gia tộc khống chế thế lực, bất luận là ở thương giới hay lại là chính giới đều có hết sức quan trọng địa vị. Như vậy cự vô phách như vậy đại gia tộc, sợ là coi như nhất hào thủ trưởng đều chưa chắc dám động. Tiêu Động Trần lại dựa vào cái gì? Tiểu Phi, ngươi đi về trước đi, ta cùng Động Trần ở chỗ này đi một chút. Cổ Tình Quân ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Phi, nói như vậy, Cổ Phi trong lòng còn có nghi ngờ, nhưng nghe đến Cổ Tình Quân lời nói, cũng chỉ đành ngoan ngoãn rời đi. Tiểu Phi chính là cái này tính tình, từ nhỏ đến lớn, ta đều thói quen, chờ đến Cổ Phi rời đi. Cổ Tình Quân hướng về phía Tiêu Động Trần bất đắc dĩ buông tay một cái bàn tay. Tiêu Động Trần cười nói, yên tâm, ta không có trách ý hắn. Ừ, ta biết, Cổ Tình Quân lộ ra hạnh phúc nụ cười, đi thôi, hiếm có như vậy nhàn nhã thời gian, theo ta cùng đi đi, tình nguyện cực kỳ, Tiêu Động Trần cười nói, ngay tại đêm đó, Quách Thịnh đoàn người liền hỏa nhanh rời đi tới Doanh Châu tòa thành thị này. Nhân khi cao hứng tới mất hứng mà về, những lời này dùng để hình dung Quách Thịnh đoàn người này đơn giản là vô cùng thích hợp. Bọn họ lúc tới cũng tự giác cao cao tại thượng, ở Doanh Châu trong tòa thành này tài trí hơn người, nhưng ở lúc đi lại giống như tang gia chi khuyển, vô cùng chật vật, liên quan tới Minh Gai đại tửu điếm bên trong sự tình. Bởi vì lúc ấy tại chỗ cũng không có nhiều người, cho nên căn bản không có thể ở Doanh Châu bên trong đưa tới cái gì sóng lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, Cẩm Tú nội bộ hay lại là giống như thường ngày làm từng bước. Ở Cổ Phi cùng một đám Cẩm Tú quản lý cao tầng người dưới thao túng, liên quan tới Cẩm Tú đưa ra thị trường một dãy chuyện đều tại Khẩn La mật cổ tiến hành. Cổ Tình Quân cũng không có đi làm, đối với Cẩm Tú nhân viên mà nói, đây đại khái là làm người ta bất ngờ nhất một chuyện. Từ Cổ Tình Quân tiếp lấy Cẩm Tú tới nay, trừ hơn nửa năm lúc trước Tiêu Động Trần sau khi trở về, đây là nàng lần đầu tiên xin nghỉ, hơn nữa còn là tại loại này tới gần đưa ra thị trường thời khắc mấu chốt. Một ít cao quản thậm chí cũng vì vậy đối với Cổ Tình Quân sinh lòng bất mãn, nhưng bọn hắn cũng không thể tránh được, dù sao, Cổ Tình Quân mới là ông chủ, bọn họ vị cao hơn nữa, cũng bất quá chỉ là một cao cấp một ít nhân viên a. Chỉ có Cổ Phi, bởi vì đã sớm biết nội mạc, cho nên căn bản không cái gì ngoài ý muốn, mà là đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong công việc. Đi thông Hải Châu trên xa lộ, một chiếc huyễn khốc Lamborghini chính nhanh chóng chạy, từng chiếc một xe hơi, ở đó thần hồ kỳ thần tài lái xe xuống, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị vượt qua. Không theo kịp, lúc này, Lamborghini bên trong, nhìn bên cạnh lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi tiếu Mỹ giai nhân. Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý cười đễu. Ngươi còn cười, đều là ngươi hại, hướng về phía Tiêu Động Trần hung tợn quơ múa hai cái phấn quyền. Trên người một trận bùn rùn cảm giác truyền tới, để cho Cổ Tình Quân một trận xấu hổ, nếu không phải Tiêu Động Trần ngày hôm qua cả đêm cũng đang điên cuồng. Giày xéo, nàng làm sao sẽ đến hiện tại cũng còn không đề được khí lực. Cả người cũng lỏng lỏng lẻo lẻo. Tiêu Động Trần bĩu môi một cái, đều là ta hại, đây chính là oan uổng ta, nếu như ta nhớ không sai, tối ngày hôm qua ai kêu âm thanh thiếu chút nữa đem nóc nhà cũng cho húc bay. Ý vị nói, muốn, tới, ngươi đang nói gì, ta thế nào nghe không hiểu. Cổ Tình Quân nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy Tiêu Động Trần thật là quá không chú trọng, thậm chí ngay cả loại sự tình này nói hết ra, mặc dù, tối ngày hôm qua, cũng không biết có phải hay không kiềm chế quá lâu duyên cớ. Nàng đúng là điên cuồng một ít, trang ba, cùng lắm hôm nay buổi tối sẽ tiếp tục. Tiêu Động Trần cười nói, ai với ngươi tiếp tục. Cổ Tình Quân tuyệt đẹp mặt đẹp nhất thời trở nên nóng bỏng, so với táo đỏ còn đỏ. Chương 436, mỹ nữ xin dừng bước. Buổi chiều, mặt trời chiều ngã về tây, xích ánh sáng màu vàng ở chân trời phát tán, nhuộm đỏ nửa ngày vân thải. Hải Châu, một tòa tửu điếm cấp 5 sao trước, đây là một tòa vô cùng chứ danh tinh cấp quán rượu. Ở rất nhiều trong thành phố đều có thiết lập. Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân đi tới nơi này, lúc này, trong bãi đậu xe, Cổ Tình Quân đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tiêu Động Trần. Trong mắt tất cả đều là u oán, thân thể nàng bị Tiêu Động Trần đỡ, mặc dù là ở đi về phía trước, nhưng thấy thế nào đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hai chân bên trên không ngừng truyền tới bùn rùn cảm giác, để cho nàng căn bản không dám mại khai bộ tử, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã nhào, thật là không biết nên nói như thế nào ngươi. Cổ Tình Quân bất đắc dĩ nâng trán, từng bước một đi phía trước từ từ di động, lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên dừng bước lại, sau đó, hắn bàn tay bao quát, trực tiếp đem một tay nâng Cổ Tình Quân sau lưng, một cái tay khác chính là ôm lấy Cổ Tình Quân hai chân, đưa nàng công chúa ôm vào trong ngực. Ngươi làm gì? Cổ Tình Quân bị dọa cho giật mình, trắng trong tuyệt đẹp gò má biến hóa đến đỏ bừng, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ làm ra động tác này. Nhanh buông ta xuống, bị người khác nhìn thấy không tốt. Cổ Tình Quân liền vội vàng thúc giục, trên gương mặt tươi cười ít nhiều có chút hốt hoảng, trước mặt mọi người, nếu như bị người thấy, nàng sợ là đều phải bị thẹn đến muốn chui xuống đất. Cái này có gì không tốt? Nhưng mà Tiêu Động Trần nhưng chỉ là tùy ý bĩu môi một cái. Căn bản không có đem Cổ Tình Quân thả tự động, nơi này là Hải Châu, cũng chẳng có bao nhiêu nhận biết người chúng ta. Huống chi, coi như thật bị người thấy, lại có gì sợ, ngược lại ngươi sớm chính là ta nữ nhân. Hai tay ôm Cổ Tình Quân, Tiêu Động Trần sải bước, hướng quán rượu cửa chính đi tới. Cổ Tình Quân mặt đẹp càng phát ra hồng diễm, nhưng đối với Tiêu Động Trần lời nói này lại hết sức hưởng thụ. Vì vậy mặc dù ngượng ngùng, nhưng lại không có giấy dụa nữa. Chẳng qua là đi mặt đẹp chôn vào Tiêu Động Trần trong lồng ngực, ngậm miệng không nói. Rất nhanh, hai người tiến vào quán rượu đại sảnh. Trong đại sảnh cực kỳ rộng rãi, dù sao cũng là tửu điếm cấp 5 sao, gắn vô cùng xa hoa. Lúc này trong đại sảnh người số không nhiều, nhưng vẫn là có mấy người ngay đầu tiên phát hiện Tiêu Động Trần hai người. Như vậy Trần trụi xuất ra thức ăn cho chó nhất thời để cho mấy người đều cảm thấy không nói gì. Nhưng khi bọn hắn thấy Cổ Tình Quân khuynh thành dung nhan lúc, lại đều không khỏi ngẩn ngơ. Hảo mỹ nữ tử, bên trong đại sảnh có người như vậy chứ, than, phát ra khen ngợi, tiếp lấy trước sau đưa tới mấy người cộng hưởng, đây là bọn hắn công nhận kết quả. Cổ Tình Quân dung mạo vốn là tuyệt đẹp, cùng với Tiêu Động Trần sau khi nhiều lần lấy được Tiêu Động Trần tinh hoa tưới, bây giờ dung mạo so với ban đầu càng phải minh diễm động lòng người, sặc sỡ lóa mắt, cộng thêm nàng hơn nửa năm thời gian trông coi Cẩm Tú, trên người đã sớm tạo thành một loại kỳ dị khí chất cao quý, ở trong mắt người bình thường, cùng nữ thần trong mộng cũng chênh lệch không khác. Lấy Tiêu Động Trần mục lực, mấy người Thanh Âm tự nhiên không gạt được hắn, bất quá hắn lại không đi để ý, mà là thẳng đi về phía trước đài, một gian tổng thống sáu phòng. Vừa mới đến trước đài, còn không chờ Tiêu Động Trần nói chuyện, Cổ Tình Quân trực tiếp đối với trước đài nữ hài mở miệng. Đồng thời, nàng trong túi tay lấy ra thẻ, tiến dần lên trước đài, tổng thống sáu phòng, trước đài nữ hài hơi có chút kinh ngạc, tửu điếm cấp 5 sao bên trong, tổng thống sáu phòng đã là cao nhất cách thức. Nàng cầm lấy Cổ Tình Quân thẻ, ở trên máy móc cà một cái, nhưng sau một khắc, trên mặt nàng liền phát sinh biến hóa, bạch kim khách quý, nàng kinh ngạc lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Cổ Tình Quân liếc mắt, không nghĩ tới cái này đẹp đẽ không thể tưởng tượng nổi nữ tử lại còn là bọn họ trong tửu điếm bạch kim khách quý. Bọn họ trong tửu điếm khách quý chung quy tổng cộng chia làm 5 cá cấp bậc, trừ bình thường cơ hồ không thể nào thấy được toàn thạch khách quý ra, bạch kim khách quý đã là cao nhất cách thức, có thể trở thành bạch kim khách quý, cơ hồ đều là tài sản vài tỷ cự phú cấp nhân vật. Cổ Tình Quân nhìn mới trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ cũng đã đạt tới loại độ cao này? Trong đại sảnh vốn là có không ít người đều bị Cổ Tình Quân dung nhan hấp dẫn, nhưng nghe tới bạch kim khách quý bốn chữ sau tất cả đều là ngây ngô xuống. Có thể xuất hiện ở đây loại tửu điếm cấp 5 sao nhân vật trong, tự nhiên rõ ràng bốn chữ này đại biểu cái gì, xinh đẹp như vậy nữ hài, lại còn là một cái bạch kim khách quý, thật là không có nghĩ đến, đây quả thực là một cái siêu cấp bạch phú Mỹ, người rất xinh đẹp cũng liền thôi, còn có tiền như vậy, không trách ta luôn cảm thấy trên người nàng có một loại đặc biệt khí chất. Nguyên lai lại là một cái bạch kim khách quý, trong đại sảnh có không ít người xì xào bàn tán, nhìn về phía Cổ Tình Quân ánh mắt cũng phát sinh không ít biến hóa. Nếu như nói vốn là Cổ Tình Quân ở trong mắt bọn hắn là một cái bình hoa lời nói, như vậy hiện tại, chính là một cái nạm vàng bên bình hoa, có vấn đề gì sao? Cổ Tình Quân sắc mặt còn có chút đỏ thắm, nhưng ánh mắt lại vô cùng nhạt nhưng, từng luồng như có như không thượng vị giả khí tức từ nàng trong mắt lặng lẽ tản ra. Trên thực tế, tấm này bạch kim thẻ khách quý hay lại là Sở Vĩnh Niên đưa cho nàng? Chẳng qua là một mực không có thời gian sử dụng, bây giờ rốt cuộc có cơ hội, không, không thành vấn đề, nữ hài liền vội vàng khoát tay, sau đó nhanh chóng là Cổ Tình Quân làm mướn phòng thủ tục. Đáng tiếc, dáng dấp đẹp trai như vậy, không nghĩ tới lại là một mặt trắng nhỏ, nàng âm thầm cô, cảm thấy Tiêu Động Trần bàng phú, ngược lại không phải là nói nàng đối với Tiêu Động Trần có cái gì thành kiến. Chẳng qua là Tiêu Động Trần trên người một thân tùy ý quần áo thường, thấy thế nào cũng không giống cái gì công tử nhà giàu ta. Ngược lại hắn nhan giá trị rất cao. Nhìn một cái cũng biết là phú bà thích loại hình, nữ hài Thanh Âm nói chuyện rất nhỏ, nếu như là người bình thường căn bản không khả năng thấy rõ. Nhưng không giấu giếm ở Tiêu Động Trần, nghe tới nữ hài tiếng lẩm bẩm lúc, Tiêu Động Trần trên mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái. Hắn đường đường tu chân giới pháp giống chí tôn cảnh giới đại tu sĩ. Bây giờ ở trong cái thế giới này cũng là từng giết ba vị tiên tông võ giả tuyệt thế người mạnh, lại sẽ bị một cái tiểu cô nương cho rằng là mặt trắng nhỏ. Đây nếu là truyền đi, sợ là được làm cho cả võ đạo giới cũng vì thế mà chấn động. Sau đó giờ khóc giờ cười, rất nhanh, mướn phòng thủ tục cũng làm thỏa đáng, Tiêu Động Trần ôm Cổ Tình Quân chính phải rời khỏi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo tuổi trẻ thanh âm từ Tiêu Động Trần sau lưng truyền tới. Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân đều tò mò xoay người. Tiếp lấy liền thấy một vị đàn ông trẻ tuổi hướng hai người chậm rãi đến gần. Đàn ông trẻ tuổi thân mặc âu phục, dưới chân xi ra đánh giày ánh sáng miếng ngói phát sáng. Nhìn một cái cũng biết này một bộ quần áo có giá trị không nhỏ. Một bức nhân sĩ thành công ăn mặc, mỹ nữ xin dừng bước. Hắn nhẹ giọng mở miệng, đối với Cổ Tình Quân cúi người hành lễ, vô cùng phong độ lịch sự, bất quá, hắn lại cũng không có để ý tới Tiêu Động Trần, hiển nhiên là căn bản không đem Tiêu Động Trần coi vào đâu. Cổ Tình Quân trên mặt nhất thời xuất hiện mấy phần chán ghét, coi như hơn nửa năm đó tới nay doanh châu lớn nhất tiếng tốt nữ xí nghiệp ra. Như vậy hình ảnh nàng đã gặp mấy chục hơn trăm lần. Người trẻ tuổi này một nói như vậy, nàng liền đoán được người trẻ tuổi này con mắt, đơn giản chính là muốn đạt được nàng xem trọng, quả nhiên, cũng liền ở nàng ý niệm này xuất hiện sau một khắc. Đàn ông trẻ tuổi thẳng lên nửa người trên, nhìn Cổ Tình Quân, mặt lộ vẻ si mê đạo, tại hạ và mỹ nữ mới gặp mà như đã quen từ lâu. Không biết có thể hay không lưu lại một cái phương thức liên lạc. Quyển sách đến từ, chương 437, ngươi muốn tu hành, tại hạ và mỹ nữ mới gặp mà như đã quen từ lâu. Không biết có thể hay không lưu lại một cái phương thức liên lạc. Đàn ông trẻ tuổi thẳng người thân, mặc dù bắt chuyện phương thức cực kỳ quê mùa, nhưng trên mặt hắn lại mang theo mê chi tự tin. Hắn gọi Ngô Việt, danh tự này, ở không biết mắt người bên trong có lẽ vô cùng xa lạ. Nhưng ở Hải Châu thượng tầng hình thái xã hội, danh tự này đại biểu ý nghĩa lại cực lớn. Hải Châu Ngô gia, Hải Châu hiểu rõ đại một trong những gia tộc, mặc dù gia tộc kia bên trong thế lực xa kém xa cùng Quách gia muốn so sánh với. nhưng ở Hải Châu bên trong nhưng cũng hay lại là có cực kỳ mạnh miệng ngữ quyền. Trong này trọng yếu nhất một chút, chính là Ngô gia có khống chế Hải Châu thị trường chứng khoán lực lượng khổng lồ. Bất kỳ công ty, chỉ nếu muốn ở Hải Châu đưa ra thị trường, không thông qua Ngô gia công nhận, cơ hồ cũng là không có khả năng thành công, mà Ngô Việt, chính là lần này bên trong tiếp nhận lần kế chủ nhà họ Ngô có lực nhất người cạnh tranh. Phương thức liên lạc, Cổ Tình Quân cười lạnh một tiếng, nàng ở Tiêu Động Trần trước mặt y như là chim non nép vào người. Lại không có nghĩa là nàng ở trước mặt người khác cũng giống như vậy. Dù sao, Cẩm Tú Nữ Vương danh hiệu, cũng không phải là chỉ rất xinh đẹp liền có thể khiến cho danh xứng với thực. Muốn cua ta, Cổ Tình Quân giơ lên hai cánh tay ngăn lại Tiêu Động Trần cổ. Lạnh lùng nhìn Ngô Việt nói, nghe vậy, Ngô Việt ngẩn người một chút, không nghĩ tới Cổ Tình Quân nhìn ôn nhu khả nhân, nhưng nói tới nói lui lại trực tiếp như vậy, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, cười lớn một tiếng, đạo, mỹ nữ tính cách quả nhiên cùng người khác bất đồng, bất quá ta thích, hắn cười, đạo, nếu mỹ nữ cũng nói như vậy, ta đây cũng sẽ không giấu giếm, ta gọi là Ngô Việt, đến từ Hải Châu Ngô gia. Hải Châu Ngô gia, Cổ Tình Quân ánh mắt hơi chăm chú. Khoảng thời gian này Cẩm Tú khẩn la mật cổ xếp đặt đưa ra thị trường. Nàng tự nhiên biết Hải Châu Ngô gia, Ngô Việt trên mặt nụ cười càng phát ra đậm đà, Cổ Tình Quân ánh mắt biến hóa bị hắn tất cả đều xem ở đáy mắt. Hết thảy các thứ này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Dĩ vãng thời điểm, chỉ cần hắn ném ra Hải Châu Ngô gia này tấm ra hồ, liền ít có người sẽ đối với hắn cự tuyệt, như vậy tuyệt sắc, có thể phải thật tốt phẩm chơi đùa một phen, trong lòng của hắn tự nói, ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Tình Quân, chính cho là Cổ Tình Quân sẽ khuất phục ở Ngô gia dưới dâm uy thời điểm. Nhưng vào lúc này, Cổ Tình Quân chợt lạnh lẽo cười một tiếng, nguyên lai là một Ngô gia thứ bại hoại, Động Trần, chúng ta đi thôi, nói xong, Cổ Tình Quân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Ngô Việt liếc mắt, liền bị Tiêu Động Trần ôm rời đi, Ngô Việt gương mặt hoàn toàn cứng ngắc đi xuống, cho đến Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân hai người đều biến mất trong thang máy. Trên mặt hắn cứng ngắc, mới một chút xíu trở nên dữ tợn, đáng chết tiện nhân, tràn đầy mang dữ tợn gương mặt nhanh chóng biến hóa đến đỏ bừng. Ngô Việt cắn răng nghiến lợi tức giận mắng, bị Cổ Tình Quân giận quá. Hắn thân là Ngô gia thế hệ này tiểu bối bên trong xuất sắc nhất thiên tài buôn bán, chưa từng bị một nữ nhân như vậy làm nhục qua. Trọng yếu nhất, đây là phát sinh ở hắn đem Ngô gia tất cả đều rời sau khi đi ra. Đến cuối cùng, Ngô Việt lạnh rên một tiếng, nổi giận đùng đùng rời đi. Lúc này, bên trong đại sảnh mới rốt cục vang lên một ít hỗn tạp tiếng nghị luận. Thật là có ý tứ, lớn như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy lúng túng tán gái đây. Bên trong đại sảnh có người như vậy mở miệng, đối với Ngô Việt phát ra châm biếm. Ta có thể nghe nói người này tự xưng là Ngô gia Ngô Việt. Nếu như là thật lời nói, như vậy nữ nhân này chắc hẳn sẽ có chút phiền phức. Có người chính là như vậy mở miệng, là Cổ Tình Quân lo lắng, đây không phải là ngươi yêu cầu lo lắng, bất quá, ta ngược lại hay lại là thật không nghĩ tới, trẻ tuổi như vậy đẹp đẽ một nữ nhân, lại cũng sẽ bao nuôi mặt trắng nhỏ, xã hội này, phát triển thật là làm cho người xem không hiểu. Đến cuối cùng, có người như vậy lắc đầu thổn thức, cảm thấy thế đạo bất công, đáng tiếc, xinh đẹp như vậy một nữ nhân. Đối với dưới lầu mọi người thổn thức than phiền, Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân hai người dĩ nhiên là không biết. Đem Cổ Tình Quân thân thể khinh thường đặt lên giường, Tiêu Động Trần bỗng nhiên cười lên, bị Tiêu Động Trần nhìn có chút chột dạ, Cổ Tình Quân tức giận liếc về Tiêu Động Trần liếc mắt. Đạo, nhìn cái gì, không nhận biết sao, nhận biết ngược lại nhận biết, không qua có chút ngoài ý muốn, Tiêu Động Trần cười nói, Cổ Tình Quân mới vừa biểu hiện, chính là hắn cũng đều có chút không nghĩ tới, Cổ Tình Quân cũng biết Tiêu Động Trần nói phải mới vừa rồi chuyện. Vì vậy nói, xử lý nhiều. Dĩ nhiên là có kinh nghiệm, Ngô Việt thứ người như vậy, dưới cái nhìn của nàng nhiều nhất liền chỉ có thể coi là một cái con nhà giàu mà thôi. Lại làm sao có thể cùng Tiêu Động Trần so sánh, bất quá, ngược lại không nghĩ tới, cái tên kia lại là người Ngô gia. Cổ Tình Quân sắc mặt thoáng trở nên nghiêm túc một ít. Ngô gia ở Hải Châu lực lượng hay là phi thường to lớn. Nếu để cho Ngô gia biết nàng chính là Cẩm Tú tổng tài. Cẩm Tú muốn ở Hải Châu đưa ra thị trường tuyệt đối càng là khó lại càng khó hơn. Hải Châu Ngô gia, có cái gì đặc thù sao? Tiêu Động Trần đối với Ngô gia cũng không có gì biết. Hỏi một tiếng, vì vậy, Cổ Tình Quân liền đem Ngô gia một ít tin tức toàn bộ đều nói cho Tiêu Động Trần. Có thể trên sự khống chế thành phố sao? Tiêu Động Trần nhẹ giọng nỉ non, hắn vốn là còn đang suy nghĩ Cẩm Tú sự tình nên từ cái phương diện kia hạ thủ. Bây giờ xem ra, cái này Ngô gia, có lẽ chính là tốt nhất điểm vào. Được, không nói trước cái này, hay là trước làm chính sự đi. Tiêu Động Trần bỗng nhiên xấu cười lên, Cổ Tình Quân mặt đẹp một trận đỏ lên, nghĩ đến tối hôm qua cảm xúc mạnh mẽ. Nàng đã cảm thấy một trận tim đập rộn lên, Tiêu Động Trần, sức chiến đấu, thật sự là quá mạnh, nàng đã toàn lực đối phó, kết quả cuối cùng vẫn trước thua trận, cái này còn không trời tối đây, nàng không thể làm gì khác hơn là như vậy mở miệng. Muốn nhờ vào đó tránh được một kiếp, nhưng Tiêu Động Trần chợt cười lên, ngồi ở mép giường, nhưng lại không có làm thất thường gì động tác, trong cơ thể linh lực cuồn cuộn đồng thời, từng luồng linh lực theo hai người tiếp xúc vị trí, không ngừng truyền vào Cổ Tình Quân trong cơ thể, Cổ Tình Quân vốn là thân thể còn có chút bùn rùn. Nhưng ở linh lực này bồi bổ xuống, cũng là nhanh chóng khôi phục như cũ. Quá thần kỳ, nàng mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bất quá cũng không có biểu hiện vô cùng kích động. Dù sao, đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên kiến thức tiêu động trần thần kỳ thủ đoạn. Rất nhanh, ở tiêu động trần dưới sự giúp đỡ, trong cơ thể nàng bùn rùn cảm giác rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, tiêu động trần cũng dừng lại linh lực cung ứng. Một đêm triền miên, sáng ngày thứ hai, làm tiêu động trần từ trong giấc mộng khi tỉnh lại, đúng dịp thấy Cổ Tình Quân kia một đôi tinh khiết như nước mắt to. Nhìn cái gì? Đưa tay quát một chút hoạt bát mũi quỳnh, tiêu động trần cưng chiều nói với Cổ Tình Quân, động trần, ta nghĩ rằng yêu cầu ngươi một chuyện, nhưng mà, ra tiêu động trần dự liệu là, hôm nay Cổ Tình Quân, so với thường ngày nghiêm túc rất nhiều. Cái gì? Tiêu động sợ run xuống, ta nhớ ngươi dạy ta ngươi những thần kia kỳ thủ đoạn. Cổ Tình Quân sắc mặt vô cùng nghiêm túc, tiêu động trần không nghĩ tới Cổ Tình Quân lại sẽ nhớ muốn tu hành. Rất là ngoài ý muốn nói, ngươi nghĩ tu hành chi lộ như đi ngược dòng nước, cần phải không ngừng cố gắng tiến tới. Không thể buông lỏng chút nào, ngươi nghĩ xong, chương 438, Quách Gia Thiên Kiêu, Hải Châu, Hoa Hạ Nam Phương quan trọng hàng đầu quốc tế hóa đại đô thị. Kinh tế phồn vinh, dân số đông đảo, là Hoa Hạ trên bản đồ ắt không thể thiếu trọng yếu nơi. Ở rất nhiều Hải Châu mắt người bên trong, chính bọn hắn đều là cao cao tại thượng, đối với rất nhiều đất liền bên trong thành phố cũng chẳng thèm ngó tới. Loại tâm lý này mặc dù có tự đại thành phần, nhưng không thể không nói, Hải Châu rất nhiều phương diện xác thực so với đất liền rất nhiều thành phố đều phải phát đạt nhiều. Nói thí dụ như Hải Châu y tế, ở toàn bộ Hoa Hạ cũng có thể nói đứng đầu, Hải Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân, coi như Hải Châu bên trong cách thức cao nhất một nhà bệnh viện. Nơi này bác sĩ lực lượng cực kỳ khổng lồ, trong lịch sử có rất nhiều nghi nan tạp chứng đều là ở chỗ này giải quyết. Mà lúc này, ở bệnh viện tầng cao nhất VIP trong phòng bệnh, mấy người tuổi trẻ chính tụ tập ở chỗ này, những người tuổi trẻ này mặc cũng vô cùng gọn gàng, khí chất rất phi phàm, nhìn một cái liền biết không phải là một loại bình dân. Trong phòng bệnh chỉ có một tấm giường bệnh. Vài tên người tuổi trẻ vây quanh đợi ở giường bệnh bốn phía. Trong mắt phần lớn mang theo một ít ân cần, mà ở trên giường bệnh, là một gã trên đầu quấn vải thưa nam tử, hắn cả đầu đều bị vải thưa bọc lại, chỉ có hai con mắt cùng lỗ mũi miệng bại lộ ở trong không khí. Người giỏi, người thật là càng sống càng trở về, một cái tiểu tiểu đất liền thành phố mà thôi, người cũng có thể tài một cái lớn như vậy ngã nhau. Giường bệnh một bên, một người thanh niên ngồi ở trên ghế, bất cần đời, chính là từng tại Cổ Tình Quân trên người cật biết Ngô Việt. Hắn vừa nói, trên mặt lộ ra trêu chọc vẻ, cùng những người trẻ tuổi khác so sánh, địa vị hắn rõ ràng muốn cao hơn một chút, ngồi ở chỗ đó đối với trên giường bệnh nam tử trêu chọc. Nhìn ra, hắn không có ác ý gì, mặc dù là ở trêu chọc, nhưng cũng không có xen lẫn còn lại tâm tình. Hừ, ngươi biết cái gì? Trên giường bệnh nam tử hừ lạnh, trong mắt có lạnh lẽo hàn quang bắn ra, Quách Thúc đều không phải là đối thủ của hắn, kia nhưng là một cái thiếu niên tông sư, ta có thể có biện pháp gì? Thiếu niên tông sư, Ngô Việt nhíu mày, cái này xác thực là có chút khó giải quyết. Không phải nói kia Cổ Tình Quân bất quá là một không chỗ nương tựa cô gái yếu đuối sao? Làm sao biết cùng thứ người như vậy dính líu quan hệ? Ngô Việt bản thân cũng không phải là võ giả, nhưng này lại không trở ngại hắn đối với võ giả có chút biết. Trên thực tế, Ngô gia mặc dù có thể ở nơi này tốt xấu lẫn lộn Hải Châu bên trong đạt được một chỗ ngồi. Tiến tới là võ đạo lực lượng, là một cái cường đại võ đạo gia tộc, bây giờ Ngô gia thực lực người mạnh nhất, liền là một vị thượng phẩm tông sư cảnh giới cường giả. Chẳng qua là không biết, thiếu niên kia tông sư rốt cuộc là xuất từ cái gì thế lực? Kinh thành, cảng đảo, còn là nói những thế lực lớn khác, Ngô Việt nói nhỏ, mắt lộ ra trầm tư, ta không biết, bất quá hắn thiếu niên tông sư thực lực nhưng là không thể nghi ngờ. Trên giường bệnh nam tử mở miệng, tiếp lấy tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn bỗng nhiên thở dài một hơi, chẳng qua hiện nay thế đạo này thật là biến hóa, thiên tài bối xuất, đoạn thời gian trước, ta còn từng nghe nói qua có một vị được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên nhân vật thiên tài. Chỉ bằng chính là thiếu niên thân liền bước vào thiên tông cảnh giới. Thiên phú tương đối kinh người. Vũ đạo tu đi cực kỳ không dễ, hắn coi như Quách gia hậu bối, rất nhỏ lúc liền bắt đầu tu hành, nhưng bây giờ cũng bất quá chẳng qua là nội gia đại thành. Đời này có thể trở thành hóa cảnh tông sư đều vẫn là khó nói. Chớ nói chi là sau khi giết tông sư như giết gà thiên tông cảnh giới. Thiếu niên liền trở thành thiên tông, thật có nhân vật như vậy. Chung quanh mấy người tuổi trẻ đều là hoảng sợ, có chút không dám tin, bọn họ cũng không phải là xuất từ võ đạo gia tộc. Nhưng thường nghe thấy, đối với võ đạo bên trong sự tình cũng có chút tiếp xúc. Quách Khải mặc dù đang Quách gia bên trong vô dụng, nhưng dù sao cũng là một vị thành thành thật thật nội gia đại thành. Ở tại bọn hắn bên trong đã là thế lực người mạnh nhất, mà Thiên Tông cùng nội gia giữa các võ giả chênh lệch giống như vân nê. Thiếu niên Thiên Tông, căn bản là khó có thể tưởng tượng, là thực sự, Ngô Việt trên mặt bất cần đời ý thu liễm, biến thành nghiêm nghị, ta mặc dù không có thể tu tập võ đạo, nhưng là từ trưởng bối bên trong đã nghe qua một ít. Vị này gọi là Tiêu Ỷ Thiên thiếu niên Thiên Tông, không chỉ thiên phú kinh người, vô tiền khoáng hậu, ngay cả chiến lực cũng ít có người có thể so sánh. Mặc dù tuổi còn nhỏ quá, nhưng thực lực của hắn coi như ở trên trời trong tông cũng là cực mạnh. vừa xuất đạo liền liên tiếp chém chết hai vị trên thiên bảng Thiên Tông cường giả. Một vị trong đó càng là Hoa Hạ kiếm đạo đệ nhất nhân Thục Sơn kiếm thánh Kiếm Kinh Hồng. Bây giờ hắn đã là thiên bảng thứ tư, kiếm thánh danh hiệu cũng bị hắn cướp lấy. Một đám người tuổi trẻ nghe đầu óc mơ hồ, hắn chúng ta đối với võ đạo biết phần lớn đều là từ Quách Khải cùng Ngô Việt trong miệng hai người. Biết được, thiên bảng loại này chỉ ghi chép Hoa Hạ Thiên Tông siêu cấp bảng danh sách. Ngay cả Quách Khải cùng Ngô Việt đều chỉ có thể từ trưởng bối trong miệng nghe nói. Bọn họ lại làm sao có thể biết, chỉ có Quách Khải, không ngừng lắc đầu than khổ, cảm khái thế đạo bất công, loại nhân vật này là trên trời thần long, cùng ta ngươi giữa khoảng cách quá xa xôi, không đề cập tới cũng được. Ngô Việt lắc đầu, đối với lần này cũng không có quá lớn cảm xúc, dù sao, bản thân hắn thì không phải là võ giả, đối với võ đạo, cũng không có cái gì quá nhiều cố chấp, nói một chút chớ đi, đúng lúc trước ngươi từng cùng ta nói rồi Cẩm Tú muốn lên thành phố. Hiện tại đang phát sinh như vậy một đương tử chuyện, ngươi là tính toán gì? Ngô Việt hỏi Quách Khải đạo. Quách Khải không có lập tức trả lời, yên lặng một lát sau, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một ít âm độc hung tàn. Đè xuống, Cổ Tình Quân cô gái kia muốn cho Cẩm Tú đưa ra thị trường. Ta liền khăng khăng không để cho nàng như nguyện, sau lưng nàng mặc dù có một vị thiếu niên tông sư làm bối cảnh. Nhưng ta cũng không tin, tên kia thực có can đảm là một nữ nhân cùng ta đường đường Quách ra đối nghịch. Đè xuống sao, cũng tốt, chuyện này giao cho ta. Ngô Việt gật đầu một cái, nghĩ một hồi, lại nói, đúng, nghe nói Cổ Tình Quân cô gái kia thiên tư quốc sắc. Nghiêng nước nghiêng thành, chuyện này rốt cuộc là thiệt giả, đúng là thật xinh đẹp. Quách Khải trong đầu hồi tưởng, coi như hắn tự xưng là duyệt nữ vô số, không thừa nhận cũng không được sự thật này. Tại hắn trong ấn tượng, chỉ lấy dung mạo mà nói, có thể chân chính cùng Cổ Tình Quân đặt chung một chỗ như nhau. Tựa hồ cũng chỉ có bọn họ Quách gia vị kia thiên chi kiêu nữ. Đương nhiên, cũng chỉ là dung mạo thôi. Dù sao, vị kia trong tộc thiên chi kiêu nữ, trừ khuynh thành tuyệt sắc ra, vũ đạo thiên phú cũng là cực kỳ kinh người, mặc dù chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng bây giờ cũng đã là một vị thứ thiệt hóa cảnh tông sư. Coi như là rất nhiều Quách trưởng bối trong nhà, đối mặt với nàng, tất cả đều là bình bối luận giao, không dám chút nào khinh thường, ngay cả người đều nói đẹp đẽ, xem ra là tin đồn hẳn là thật. Ngô Việt bĩu môi một cái, đối với mỹ nữ, hắn từ trước đến giờ đều có vô cùng mãnh liệt hứng thú. Đúng, nhắc tới. Ta ngày hôm qua cũng là thấy một vị đẹp vô cùng mỹ nữ. Nhãn Châu xoay động, nhớ tới ngày hôm qua ở trong tửu điếm việc trải qua. Ngô Việt bỗng nhiên nói, tiếp đó, hắn liền đem trong tửu điếm việc trải qua đại khái giảng thuật một lần. Chỉ bất quá, làm nói xong lời cuối cùng lúc, sắc mặt hắn cũng là có chút trở nên có chút khó coi. Cửa hàng đệ một cái nội dung cốt truyện, quyển sách đến từ, chương 439, vấn đề khó khăn, có ý tứ, Ngô Việt, à Ngô Việt, ngươi còn không thấy ngại nói ta. Ta giàu gì cũng là tài ở một người thiếu niên tông sư trong tay. Mà ngươi, liền một cái mặt trắng nhỏ cũng không bằng. Đây mới thực sự là mất mặt. Trên giường bệnh, Quách Khải rung đùi đắc ý. Trầm thấp tâm trạng rốt cuộc trở nên vui mừng mau một chút. Ngô càng có thể bằng vào một người bình thường thân phận ở Ngô gia cái này võ đạo trong gia tộc chờ. Thành Ngô gia nhiệm kỳ kế gia chủ một trong người thừa kế. Hắn trí khôn và thủ đoạn dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. Lấy hắn danh vọng cùng thân phận, nhưng phàm là tùy ý ngoắc ngoắc tay, sợ là cũng sẽ đưa tới vô số cuồng phong lãng điệp. Trong lúc này bị một cái mặt trắng nhỏ cho leo làm hạ thấp đi sự tình, vẫn là rất khó mà phát sinh, một cái tiện nữ nhân, chẳng qua chỉ là có vài phần sắc đẹp mà thôi, Ngô Việt lạnh giọng mở miệng, mặc dù nói rừng rưng, nhưng trong mắt lại vẫn có không cam lòng hiện lên, Cổ Tình Quân sắc đẹp, chính là lấy hắn ánh mắt đến xem, đều là mỹ không thể kén chọn, là chân chính khuynh thế tuyệt sắc, được, người giỏi, ta sẽ không lưu, người chính là đàng hoàng đợi ở chỗ này đi, về phần Cẩm Tú sự tình, quấn ở trên người của ta. Nói xong, Ngô Việt đối với trên giường bệnh Quách Khải khoát khoát tay. Còn lại mấy người tuổi trẻ thấy Ngô Việt rời đi, cũng đều không lưu lại nữa, rối rít đuổi theo Ngô Việt rời đi. Rất nhanh, phòng bệnh lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Quách Khải ánh mắt sâu kín, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bại lộ ở trong không khí khóe miệng, chợt khẽ cười lạnh đứng lên. Hắn bây giờ đem Cẩm Tú đưa ra thị trường đường lấp kín. Chờ đến lúc đó Cẩm Tú vạn sự đã sẵn sàng, quay đầu lại phát hiện là Trúc Lam múc nước, công giá chàng, cũng không biết sẽ là tâm tình gì. Cổ Tình Quân, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì. Thật sự cho rằng có một người thiếu niên tông sư làm bối cảnh ta liền không làm gì được ngươi. Sao, buồn cười, thời gian mỗi ngày càng trôi qua, bất chi bất giác, liền đi qua 7 ngày, này 7 ngày đến, Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân cơ hồ là không bước chân ra khỏi nhà. Tất cả đều ở trong tửu điếm, lúc này, phòng khách sạn bên trong, hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, trên giường lớn, Tiêu Động Trần hai chân ngồi xếp bằng, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn ở trước người mình đồng dạng là nhắm mắt ngồi xếp bằng Cổ Tình Quân. Trên mặt hắn, lưỡng đạo mày kiếm hơi nhíu lên, được, mở mắt ra đi, Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng, sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, đồng thời, hắn buông xuống dán vào Cổ Tình Quân Mỹ trên lưng bàn tay. Phun ra nuốt vào linh khí nhất thời tiêu tan, Nghe vậy, Cổ Tình Quân cặp mắt mở ra, cảm thụ trong cơ thể mơ hồ phát sinh một ít biến hóa. Oánh bạch lại tuyệt đẹp trên mặt, lập tức có đến kinh hỉ hiện ra tới, đây chính là trúc cơ cảnh giới sao? Cổ Tình Quân nũng nịu mở miệng, cao hứng vô cùng, tiêu phí 7 ngày, nàng rốt cuộc bước lên con đường tu hành. Ở trong cơ thể nàng, một cái chết như tơ như lũ như vậy tiêm sợi tơ nhỏ ở trong kinh mạch chậm rãi chuyển động. Linh lực thành tia, liên miên không dứt, đây là tu vi đạt tới trúc cơ cảnh giới ký hiệu. Đối với tu sĩ mà nói, muốn tu hành, đạt đến tới mức này là cơ bản nhất tiền đề, bởi vì, nếu như linh lực không thể liên miên không dứt, căn bản là không có cách làm được chu thiên vận chuyển. Chớ nói chi là tu vi tinh tiến, động trần, cảm ơn ngươi, Cổ Tình Quân xoay người, bẹp, một tiếng ở Tiêu Động Trần trên mặt hôn một cái, nàng xác thực là cao hứng vô cùng, bởi vì, nàng luôn cảm giác mình là Tiêu Động Trần liên lụy, bây giờ bước lên tu chân đường, rốt cuộc có thể là Tiêu Động Trần giảm nhẹ một chút gánh nặng. Động Trần, ta cần thời gian bao lâu mới có thể đạt tới ngươi loại trình độ này? Cổ Tình Quân hỏi, tràn đầy phấn khởi, nàng cũng không rõ ràng bản thân cùng Tiêu Động Trần giữa bao lớn chênh lệch. Tiêu Động Trần mặc dù giúp nàng trúc cơ, nhưng cũng không có nói cho nàng biết quá nhiều. Yên tâm đi, dùng không thời gian bao lâu, Tiêu Động Trần cười nhạt, cũng không có nói cho Cổ Tình Quân thật tình. Hắn bây giờ tu vi, mặc dù chỉ là thông huyền sơ kỳ cảnh giới, nhưng bởi vì, hỗn độn luyện thể quyết, cường hãn, chính là ngự không tu sĩ tới. Hắn cũng ủng có một trận chiến tư cách, Cổ Tình Quân bây giờ chỉ là vừa mới vừa trúc cơ. Coi như là tu chân giới tuyệt đỉnh thiên tài, cũng ít nhất yêu cầu thời gian mấy chục năm. Cổ Tình Quân càng phát ra cao hứng, hai con mắt cũng sắp cong thành nguyệt nha. Ngày thường lãnh ngạo hình tượng biến mất không còn tăm hơi mất tăm, giống như một chưa trải qua nhân sự hoạt bát thiếu nữ. Đối với lần này, Tiêu Động Trần chẳng qua là cười nhạt, cũng không nói lời nào, nhưng ở đáy lòng hắn, giờ phút này lại là có chút khói mù, từ không có nửa điểm tu vi đạt đến cho tới bây giờ trúc cơ sơ kỳ. Cổ Tình Quân tổng cộng tiêu phí 7 ngày, loại tốc độ này, cùng tu chân giới tu sĩ bình thường so ra, mặc dù không thể nói nhanh, nhưng là không tính là quá chậm, coi là bình thường phạm vi. Chẳng qua là, nếu như ở nơi này 7 ngày trước cộng thêm Tiêu Động Trần toàn lực phụ trợ lời nói, kia loại tốc độ này liền có vẻ hơi quá chậm, tinh quân kinh mạch quá mức yếu ớt, căn bản là không có cách chịu đựng quá nhiều linh lực vận chuyển. Tiêu Động Trần trong lòng tự nói, bao nhiêu cảm giác có chút khó giải quyết, kinh mạch yếu ớt, đối với tu sĩ mà nói, đây tuyệt đối là thiên đại tin tức xấu, có thể nói chính là tin dữ, bởi vì, nếu như kinh mạch yếu ớt, không cách nào trải qua linh lực vận chuyển cùng cọ rửa. Vậy thì đại biểu tu sĩ cơ bản cùng tu hành vô duyên. Dù là trong cơ thể linh lực nhiều hơn nữa, nhưng nếu là kinh mạch không thể chịu đựng, này cũng chỉ có thể là trưng bày, căn bản không cách nào vận dụng. Cổ Tình Quân bây giờ chính là loại tình huống này, lấy Tiêu Động Trần kinh nghiệm đến xem, Cổ Tình Quân kinh mạch nhận tính, trúc cơ hậu kỳ cũng đã là cực hạn, muốn tiến thêm một bước lời nói, trừ phi kinh mạch có thể có được rèn luyện, nếu không tuyệt đối không thể. Kinh mạch yếu ớt, loại tình huống này, nếu là tại tu chân giới bên trong, có thể dùng tôi luyện mạch đan tới tiến hành rèn luyện. Nhưng bây giờ, đây mới là Tiêu Động Trần chân chính cảm thấy khó giải quyết địa phương. Đối với Tiêu Động Trần mà nói, luyện chế tôi luyện mạch đan cũng không có quá lớn độ khó. Nhưng có câu nói không bột đố gột nên hồ, không có luyện chế tôi luyện mạch đan cần dược liệu, coi như hắn đan đạo thành tựu cao hơn nữa, cũng tuyệt đối không có luyện chế ra tôi luyện mạch đan khả năng. Đang suy nghĩ gì? Cổ Tình Quân phát hiện Tiêu Động Trần tựa hồ là lòng có chút không yên. Hỏi, không có gì, Tiêu Động Trần cười nhạt, đạo, hôm nay ngươi chính thức đi lên con đường tu hành. Ứng nên đi ra ăn mừng một phen, nói cũng phải, Cổ Tình Quân trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Sáng sớm ngày thứ hai, dày vò hơn nửa buổi tối bên trên sau khi, Cổ Tình Quân còn lười biếng đắm chìm trong giấc mộng, Tiêu Động Trần rất sớm đã từ trong tửu điếm rời đi. Đi một nơi, Đức Thắng công ty, ở Hải Châu chỗ ngồi này quốc tế hóa đại đô thị bên trong. Mặc dù không cách nào cùng Quách gia, Ngô gia loại này cự vô phách hình thái xí nghiệp so sánh, nhưng ở địa sản nghề bên trong lại có không nhỏ danh tiếng. Nhất là ở hơn nửa năm lúc trước, Đức Thắng công ty cùng Tiêu Thị Địa Sản đạt thành chiến lược hợp tác sau khi Đức Thắng công ty phát triển trở nên càng phát ra thuận lợi đứng lên. Đem xe vững vàng ngừng ở Đức Thắng cửa cao ốc, nhìn trước mắt Đức Thắng đại hạ, Tiêu Động Trần ánh mắt có chút híp lại thành một cái khe hở. Hắn móc điện thoại ra, bấm ra một cái mã số, alo, trong điện thoại truyền tới một thanh âm nam tử, Tiêu Động Trần sắc mặt bất động, chẳng qua là nhàn nhạt nói, ta là Tiêu Động Trần, đi xuống thấy ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.